Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 11, viện trợ chi chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí vụ màu đen nhạt có chứa tính ăn mòn mãnh liệt, bất luận vật gì dính phải đều sẽ nhanh chóng bị phân rã, da hư thối. Hơn nữa thời gian dài, khí vụ thông qua lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, mang đến lực phá hoại càng mạnh hơn nữa. Vèo. Diệp Trúc thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên người Ma Phong Khuyển, khí vụ màu đen nhạt đối với nàng không có ảnh hưởng, hai bàn tay trắng nõn nhỏ bé bắt được móng vuốt sắc bén Ma Phong Khuyển, yêu kiều quát một tiếng, đem thân hình khổng lồ của nó nhấc lên, ném đi. Oanh một tiếng, Ma Phong Khuyển hung hăng đập vào mặt đất, đá vụn bắn tứ tung, tạo thành một cái hố to. Ô, Ma Phong Khuyển rên một tiếng, toàn thân xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi, còn chưa kịp giãy giụa chạy trốn, liền bị Diệp Trúc một búa qua cổ, ngã xuống đất mất mạng. Không phải chứ, cứ như vậy được giải quyết rồi hả? Đám Bạch Long bên cạnh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tuy Ma Phong Khuyển chỉ có 80 người chi lực cùng thể chất Diệp Trúc tương đương, nhưng chính thức đánh giết, trừ phi kỹ năng chiến đấu cực kỳ cường đại, hơn nữa vũ khí vô cùng tốt, nếu không nhân loại phải tối thiểu có 100 người chi lực đích mới có thể chiến thắng. Mạc Phong bên cạnh thần sắc bình tĩnh, không có quá mức kinh ngạc. Diệp Trúc giải trừ trạng thái, hai cái râu bướm trên trán chậm rãi thu vào trong cơ thể, hoa vân trên gương mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, nàng cười hì hì chạy đến trước mặt Diệp Thần, hưng phấn nói. Thế nào, lợi hại không? Diệp Thần sờ lên cái mũi nói. Cũng không tệ lắm, đích thật là không tệ, lần thứ nhất tiến vào hình thức thánh chiến sĩ, có thể khống chế được lực lượng, điều này cần rất kỹ năng khống chế rất mạnh. Ví dụ như hắn tiến vào trạng thái chiến sĩ kiến, vừa tiến vào trạng thái này, lực lượng sẽ bạo tăng 20 lần, người bình thường vừa mới bắt đầu sẽ phản ứng không kịp, giống như người bình thường đột nhiên phát hiện mình có lực lượng mấy ngàn cân, chỉ sợ đi đường giống như đi đấu vật, mở cửa thì đem cửa bóp nát vụn. Bất quá kiếp trước của hắn lực lượng mạnh hơn hiện tại không biết bao nhiêu lần, đối với loại lực lượng tiếp xúc đã lâu này, chẳng những không khống chế khó khăn, ngược lại càng thêm thuần thục, có loại cảm giác trở về kiếp trước. Tuy nhiên chiến sĩ hồ điệp không mạnh như chiến sĩ kiến, bởi vì đây là chức nghiệp hỗ trợ chiến đấu. Thánh chiến sĩ hồ điệp nhất giai tăng phúc lực tay lên 5 lần. Nhị giai tăng phúc lực tay lên 10 lần. Tam giai tăng phúc lực tay lên 20 lần. Tứ giai tăng phúc lực tay lên 30 lần. Ngũ giai tăng phúc lực tay lên 50 lần. Diệp Trúc có thể trong chốc lát đem Ma Phong Khuyển nhắc lên, bởi vì là nàng tiến vào trạng thái, lực cánh tay đạt đến 400 người chi lực. So sánh với chiến sĩ kiến thì vẫn còn thua nhiều, bất quá chiến sĩ kiến là chức nghiệp thuần chiến đấu, thường xuyên cùng với quái vật chém giết, tính nguy hiểm lớn hơn. Mà chiến sĩ hồ điệp có thể bay lượn, có thể ngụy trang, tuy giai đoạn đầu sức chiến đấu còn kém, nhưng tự bảo vệ bản thân thì không có vấn đề. Bởi vậy Diệp Thần mới không để cho muội muội tiêm gen kiến vào, nếu không một tiểu đội mà toàn chiến sĩ kiến, gặp được một đám quái vật trên không, cũng chỉ làm tấm bia cho bọn nó oanh kích, dù sao kiến còn chưa biết bay, trừ phi tại hậu kỳ gen sinh ra biến dị, mới có tỷ lệ đạt được cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến hậu kỳ chiến sĩ hồ điệp trở thành phụng tiên điều, thì cái chức nghiệp yêu ớt này thoáng cái thế thành chức nghiệp siêu cấp cường đại, cho dù là chiến sĩ kiến cũng không dám khinh thường. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, đám Bạch Long đã đi tới, nhìn cái trán Diệp Trúc ngạc nhiên nói. Vừa rồi trên trán ngươi, như thế nào lại mọc ra râu? Diệp Trúc nhìn Diệp Thần có chút khó xử. Diệp Thần bình tĩnh nói. Không có gì, đây là một loại hình thái chiến đấu khác, xưng là thánh chiến sĩ. Nói xong, liền đem hình thức thánh chiến sĩ giảng giải một phen cho bọn Bạch Long, mấy người nghe được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật éo thể tin được, thật sự có thể chứ? Hoa kháo, nói như vậy, một khi trở thành thánh chiến sĩ, chẳng phải là trâu bò rồi. Bạch Long hào hứng bừng bừng nói. Quá trình thức tỉnh rất khó sao? Nếu không khó thì để cho chúng ta thức tỉnh a, đến lúc đó đánh giết quái vật nhanh hơn a, muốn giết như nào thì giết như đó, hành hạ chết chúng. Những người khác nhìn Diệp Thần, tràn đầy chờ đợi. Diệp Thần đạm mạc nói. Quá trình thức tỉnh cũng không khó, chỉ là lực ý chí mà yếu thì nửa đường sẽ chết, tỷ lệ tử vong cực cao, trong 100 người thì may mắn lắm mới có một người thành công. Đám Bạch Long ngơ ngác chợt cười khổ một tiếng, muốn thu hoạch càng lớn, thì nguy hiểm càng cao, đây là một cái đạo lý rất đơn giản, cho nên bọn hắn đều hiểu. Nhìn xem biểu lộ của mọi người, Diệp Thần bình thản nói. Kỳ thật ta có thể cho các ngươi thức tỉnh, hơn nữa giảm nguy hiểm xuống một nửa, chỉ là trước mắt còn chưa tìm được gen phù hợp. Bạch Long sững sờ nói, người thức tỉnh gen kiến chả phải rất cường đại sao, hiện tại mọi chỗ đều có kiến biến dị, rất dễ dàng đạt được. Diệp Thần lắc đầu, nếu để cho Bạch Long bọn người thức tỉnh thành thánh chiến sĩ, như vậy về sau chả thế nào cho mình sử dụng chiến đấu, vì đã như này, mọi người đã cùng một chỗ chẳng khác nào là một cái đoàn đội. làm một đoàn đội sinh tồn kiểu chiến đấu, nếu như toàn bộ đều là chiến sĩ kiến, vậy thì đánh chết quái vật trên không thì khó có khả năng thành công, hoặc là có di tích tiền sử văn minh ở đáy biển hoặc trong hang sâu vạn trượng, như vậy phải cần chiến sĩ loại khác để thích ứng từng hoàn cảnh. Dù sao, mỗi chủng, chồng, siêu nhân đều có riêng phần mình đích thiên phú, am hiểu đích lĩnh vực cũng không giống với. Luận lực lượng, có chiến sĩ kiến, bát giác tiên chiếm cứ ngôi đầu. Luận bay lượn, có hùng ưng, đại bằng đứng đầu. Cái gọi là 360 độ ngành nghề nào cũng có chuyên gia, trong biển rộng thì bá chủ là kình ngư, một khi đi vào lục địa thì 10 phần bị kẻ địch chém giết chết. Bởi vậy, với tư cách một cái đội ngũ, lực lượng không phải là trọng yếu nhất là liên quan đến các loại lĩnh vực, các loại nhân tài đều có, đây mới là đoàn đội thiết yếu. Trải qua thời gian ngắn ngủi dừng lại, một đoàn người tiếp tục đi tới. Ngày đầu tiên, từ sở nghiên cứu đi ngoại thành thị tạo ngộ rất nhiều zombie người, còn có ma phong khuyển, chuột khát máu, zombie kiến chặn đường, đều bị đánh chết. Ngày hôm sau, tại một trong tòa nhà cư dân nghỉ ngơi một ngày, sau đó tới vùng bên ngoài ngoại thành tao ngộ trên trăm đầu mỗi tập kích phải nhờ huyết giang hồ kim vũ quang ưng trợ giúp thuận lợi đem bọn nó đánh chết. Ngày thứ ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người vượt qua thành thị cũ đi tới thành thị khác, trên đường đã tao ngộ rất nhiều đầu ma phong khuyển, chuột khát máu, rán, run, đều bị chém giết. Ngày thứ tư, đi tới Giang Tô, một đường đến Mao Sơn, không ngừng chém giết quái vật. Phốc phốc, một đầu tam vĩ ngân khuyển ầm ầm ngã xuống, Diệp Thần đi tới thi thể của nó kiểm tra tình huống, xác nhận đã tử vong, từ phía sau chạy tới một đầu kiến thiết giáp có 80 người chi lực, từ bên trong người nó chui ra một đầu hắc si trùng, theo thi thể, bò vào trong đầu lô tam vĩ ngân khuyển. Một lát sau, cái đầu tam vĩ ngân khuyển đã chết này liền loạng choạng từ trên mặt đất đứng lên, liếm liếm tay Diệp Thần, sau đó đi về phía sau. Dọc theo con đường không ngừng săn giết zombie, hôm nay, hắc si trùng điều khiển quái vật thấp nhất đều là tồn tại cường đại 80 người chi lực, trong đó còn có rất nhiều tam vĩ ngân khuyển, ngân lân độc mãng, thiết vũ phi ưng các loại quái vật. Mà có sự trợ giúp của bọn này, mỗi lúc trời tối, một đoàn người thu được rất nhiều thi thể zombie, giải phẫu đem. Cơ hóa nhục, lấy ra, bởi vì không có dụng cụ, nên ăn sống, dù sao thứ này chứa đựng bảo quản cũng không tốt hơn nữa mang theo cũng bất tiện. Cũng may, cơ hóa nhục, hoàn toàn không no bụng, sau khi ăn giống như kẹo hòa tan, biến thành năng lượng tinh thuần, tràn ngập tứ chi, chỉ còn lại một chút cặn. Nếu ăn 3 chén cơm, sẽ có 1 chén cặn, như vậy ăn 100 khối. Cơ hóa nhục mới chỉ có nửa bát cặn, bởi vậy, hoàn toàn không cần lo lắng ăn nhiều sẽ no bụng muốn dùng. Cơ hóa nhục, lấp bao tử tối thiểu phải ăn 300-400 khối, mới có vượt qua 2-3 bát cơm, tuyệt không chiếm bụng. Hơn nửa đêm giải phẫu tổng cộng đã rút ra 36 khối. Cơ hóa nhục đều là hơn cấp 7, trong đó có 3 khối là từ trong cơ thể quái vật 120 người chi lực lấy ra, vừa vặn đầy đủ cho Diệp Thần gia tăng lực lượng một người, đạt đến 103 người chi lực. Vài ngày trước mấy người trong đội chỉ đạt đến 60 người chi lực thuộc về tân nhân loại cấp 6, bởi vậy hiện tại phải phục dục ít nhất là cơ hóa nhục cấp 7 mới có thể gia tăng lực lượng, mà những bọn zombie bình thường đã không còn tác dụng quan trọng. Đến hậu kỳ, lực lượng tăng lên sẽ càng ngày càng chậm. Ngủ, ăn một chút lương khô đơn giản, một đoàn người ngủ say, về phần công tác gác đêm giao cho Tiểu Hắc, đương nhiên, Tiểu Hắc chắc chắn sẽ không chính mình gác đêm, cái trách nhiệm này dĩ nhiên là giao cho tiểu đệ của nó. Dưới ánh mặt trời, một đoàn người hành tẩu tại giữa ngã tư đường, hai bên tuy thường xuyên có zombie lao tới, bất quá đều bị đánh chết, dùng thực lực tiểu đội trước mắt chỉ cần không gặp thú triều thì cũng không có nguy hiểm gì. Giống, giống, xa xa, ba bóng người chạy vội, trong tay cầm các loại vũ khí tại phía sau bọn họ, vài đầu chuột khát máu đuổi theo, có 35 người chi lực. Đáng chết, trong ba nam tử có một người cầm trong tay một thanh súng lục màu bạc, đầu tóc đen rối tung, mặt như đao gọt, đôi mắt kiên nghị, bên trong đường nhanh chóng chạy trốn, nhìn cũng không thèm nhìn, trở tay hướng về sau nã một phát súng. Bành một tiếng, vậy mà bắn trúng ngực của chuột khát máu, nhưng mà không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, trừ phi là một phát headshot. Chuột khát máu bị thương thì càng thêm điên cuồng, tốc độ bạo tăng, phi tốc đuổi theo, nam tử tóc đen cắn răng nói. Các ngươi đi trước ta cản phía sau. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng bạn chấn động, song liếc mắt nhìn, không có nhiều lời, ngưng trọng nói. Người bảo trọng, nói xong liền quay người vội chạy đi. Nam tử tóc đen quay đầu, lạnh lùng nhìn chuột khát máu, không có tiếp tục chạy trốn, như vậy chỉ tiêu hao thêm thể lực, răng rắc thay đổi băng đạn khác cho súng lục, nhìn xem đám chuột từ ngoài ngàn mét chạy đến, đôi mắt ngưng tụ lại. Ngón tay khẽ bóp nổ súng. bành, một viên đạn bay vụt ra ngoài, trên không trung xẹt qua độ cong xinh đẹp, xé gió mà đi trúng ngay cái trán của một con chuột khát máu, một cái lỗ máu hiện ra, chỉ là, lực lượng viên đạn còn chưa đủ để miểu sát loại quái vật cường đại này, chuột khát máu thê lương gầm rú một tiếng, vẫn như trước bưu hãn đánh tới. Nam tử tóc đen sắc mặt biến hóa, súng lục liên tục bắn ra, đem huyết hoa của chuột khát máu bay khắp nơi, rất nhanh liền đem nó đánh gục thế nhưng mà thân thể của nó, vẫn như trước tiện đà xông đến, hướng hắn đụng tới. Loại va chạm này, dùng thể chất người bình thường, tuyệt đối bị nghiền nát. Sinh tử trong nháy mắt, bành, một đạo thân ảnh bên cạnh phi tốc vọt tới, như là lập tức hiện thân, đứng ở trước mặt nam tử tóc đen, sau một khắc thân ảnh kia sừng sốt trong ánh mắt mang theo tia kinh ngạc xong xoay người một cước đá vào thi thể con chuột. Bành, vốn là thi thể cực kỳ to lớn cực kỳ, tại dưới chân nam tử này, bị đạp đến xương cốt đứt gãy, bay lên, rơi vào trên nóc xe ở xa thoáng cái đem chiếc xe hơi này đè sập. Gió nhẹ thổi qua đường đi, hoàn toàn yên tĩnh, cách chương.